Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Bỉ Bỉ Đông Vấn Tâm Ngọc Tiểu Cương. Cái gì? Đại sư lúc ấy thì ngây ngẩn cả người, hai mắt đột nhiên trợn to, gương mặt không thể tin. Làm sao có thể? Bỉ Bỉ Đông không phải gả cho Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Gả? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, sư nương cũng là tham luyến quyền thế, chân đạp hai cái thuyền, không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Tiểu Cửu phẫn nộ quát, điên cuồng lung lay đại sư. Ta, đại sư sắc mặt biến ảo không ngừng. Lúc ấy rõ ràng cũng là Bỉ Bỉ Đông lỡ hẹn, sau đó thì truyền đến Bỉ Bỉ Đông cùng Giáo Hoàng đại hôn tin tức. Sư nương trước một ngày còn theo ngươi thề non hẹn biển, chuẩn bị cùng một chỗ du lịch trải qua đại lục, chỉ chớp mắt liền thành Thiên Tầm Tật nữ nhân. Ngươi đều chưa từng hoài nghi sao? Vẫn là ngươi căn bản cũng không tin đảm nhiệm sư nương. Tiểu Cửu một mặt ghét bỏ nhìn lấy đại sư. Đại sư sắc mặt quát ầm lên, ta làm sao biết? Ta tại Võ Hồn Thành hết sức đợi nàng, thế nhưng là chờ đến lại là nàng cùng Giáo Hoàng thành thân tin tức. Ngươi minh bạch nỗi thống khổ của ta sao? Nỗi thống khổ của ngươi? Sư nương ở nơi đó chịu khổ, ngươi lại chỉ muốn lấy ngươi đáng thương lòng tự trọng. Tiểu Cửu lắc đầu, gương mặt chán ghét. Ngươi biết nàng nhiều năm như vậy có bao nhiêu khổ sao? Nàng đã sớm muốn chết rồi. Thế nhưng là Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật dùng mệnh của ngươi uy hiếp sư nương, muốn để nàng sinh hạ Thiên Nhận Tuyết. Sư nương vì ngươi có thể còn sống, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Thế nhưng là ngươi thì sao? Một không tín nhiệm sư nương, hai không tìm tòi hư thực, vậy mà phủi mông một cái trực tiếp rời đi, đem sư nương một người ném vào Võ Hồn Điện. Ngươi nói, bằng trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ liền không có phát giác trong này không thích hợp? Tiểu Cửu càng nói càng giận. Đại sư cũng là điển hình kẻ đồi bại. Bởi vì hắn không tin Bỉ Bỉ Đông, cho nên mới không đi điều tra, mới não bổ ra là Bỉ Bỉ Đông tham mộ quyền thế, ái mộ cường giả. Thậm chí, tại đại sư trong lòng, là Bỉ Bỉ Đông cô phụ hắn. Cho nên hắn mới yên tâm thoải mái cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Hắn phàm là đối Bỉ Bỉ Đông có một chút lòng tin, cũng sẽ không cho là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật hôn sự không có mờ ám. Không, Bỉ Bỉ Đông, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Đại sư giờ phút này rốt cục liên tưởng đến lúc trước dị dạng, nhất thời cảm giác chăm chảo gãi tâm, đau quỳ trên mặt đất, liều mạng nện lấy mặt đất. Thiên Tầm Tật thế nhưng là cướp đi nữ nhân của hắn. Hắn giờ khắc này thật rất khó chịu. Nhiều năm như vậy, nàng vì cái gì không nói cho ta? Đại sư bi thống quát. Tiểu Cửu suy cười một tiếng. Sư nương vốn là tại Thiên Tầm Tật sau khi chết thì theo ngươi ngả bài. Thế nhưng là ngươi thì sao? Khi đó, đã ôm mỹ nhân về, chỗ nào còn nghĩ đến sư nương. Ta, đại sư không phản bác được, chỉ cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Thật sự là thật đáng buồn, người thật dạng đối đãi sư nương. Có thể sư nương vẫn là trăm phương ngàn kế chiếu cố ngươi. Ngươi làm sao lên làm Võ Hồn Điện trưởng lão? Tát Lạp Tư cẩn trọng cũng chỉ là một cái bạch kim giáo chủ, mà ngươi tắc công chưa lập liền trực tiếp thăng thành trưởng lão. Ngươi thì không nghĩ tới vì cái gì? Ngươi thì làm sao yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi? Ngươi muốn nghiên cứu võ hồn, tìm đọc tư liệu đều là người nào cho ngươi? Ta thì đặc biệt buồn bực. Ngươi sao có thể dùng đến sư nương cung cấp cho tư nguyên cùng tiện lợi, còn hoài nghi sư nương đối ngươi là di tình biệt luyến? Đại sư, ngươi khi đó có phải hay không quên dạy ta? Làm sao làm một người kẻ đồi bại? Tới, hiện tại ngươi có thể sẽ dạy ta? Tiểu Cửu một mặt khinh bỉ nhìn lấy đại sư. Ta, ta. ta có lỗi với nàng, là ta có lỗi với nàng. Đại sư nhớ tới chuyện cũ từng màn. Đúng vậy a, không có Bỉ Bỉ Đông mở cho hắn cửa sau. Hắn không có tư liệu, không có kinh phí, không có có quyền lợi. Nghiên cứu cái búa võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Ngươi sợ không phải coi là, đây là sư nương di tình biệt luyến bồi thường cho ngươi a. Ngươi sợ không phải coi là, sư nương là hay thay đổi nữ nhân. Thiên tầm tật sau khi chết, lại nghĩ đến theo ngươi tình cũ tái phát a. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng đã biết, tránh thức giết chết thiên tầm tật người, không phải Đường Hạo, mà chính là sư nương. Sư nương nếu quả như thật muốn giết Đường Tam, muốn giết Đường Thần, nàng xuất thủ, đừng nói Đường Hạo, cũng là Đường Thần cũng phải chết. Sư nương thế nhưng là song sinh võ hồn, trên thân càng là có La Sát Thần, Tu La Thần hai đại truyền thừa. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể là đối thủ của nàng? Tiểu Cửu nắm lấy đại sư bả vai, giận dữ hét, ngươi nói một chút, lương tâm của ngươi có phải hay không bị chó ăn? Không, Bỉ Bỉ Đông, là ta có lỗi với ngươi. Đại sư khóc ròng ròng, nhớ tới hắn lần trước quyết tuyệt, nhớ tới nhiều năm như vậy Bỉ Bỉ Đông chịu khó khăn. Nhớ tới hắn chưa từng có quan tâm tới Bỉ Bỉ Đông, chưa từng có tin tưởng qua Bỉ Bỉ Đông. Hắn hối hận không thôi, giơ tay lên, hướng về trên mặt của mình một bàn tay quất. Hắn hận chính mình nhu nhược, hận chính mình không tin Bỉ Bỉ Đông, cũng hận chính hắn cho tới bây giờ chỉ biết là trốn tránh. Hồ Liệt Na cắn môi đỏ, nàng vì lão sư cảm thấy không đáng. Cứ như vậy một người nam nhân, cô phụ lão sư cả một đời. Được rồi, không lại dùng nơi này diễn xuất, ta dẫn ngươi đi gặp sư nương. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có sống tiếp dục vọng. Tiểu Cửu dẫn theo đại sư, trực tiếp thì bay về phía võ hồn thành. Làm Tiểu Cửu trở lại võ hồn thành lúc, Thiên Đạo Lưu gương mặt xúi quẩy, ngươi dẫn hắn tới làm gì? Đây không phải cho hắn nhi tử mang nón xanh sao? Thiên Đạo Lưu làm sao không rõ ràng Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương sự tình? Cho nên hắn trực tiếp thì ngăn cản Tiểu Cửu. Thiên Đạo Lưu, ta đã đáp ứng Tiểu Tuyết, không giết ngươi, nhưng ngươi nếu dám cản ta, hôm nay ta trước hết đánh gãy chân của ngươi. Ngày mai ta liền đi làm thịt ba tắc tây. Ngươi cản ta một chút thử một chút. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh như băng, dậm chân mà đi, trực tiếp thì hướng về Thiên Đạo Lưu đụng tới. Thằng nhãi con, ngươi dám đối tây tây bất lợi, ta thì không cho Tiểu Tuyết gả cho ngươi. Thiên Đạo Lưu tức giận dậm chân, cuối cùng vẫn là sợ, lạnh hừ một tiếng nhường ra đường. Cháu trai này thật đánh không lại a. Tiểu Cửu mang theo đại sư liền trực tiếp tiến nhập Bỉ Bỉ Đông tẩm cung. Sau đó không cho chất vấn nói, tất cả mọi người đều ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Tiểu Cửu mang đến đại sư, thật nghĩ đập chết Tiểu Cửu. Đây là muốn cho nàng tìm cha dượng sao? Nhưng là nhìn lấy Tiểu Cửu giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, dọa đến thè lưỡi, bất mãn hừ một tiếng, tranh thủ thời gian nghe lời rời đi. Đại sư nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông như là không có linh hồn dáng vẻ, đau lòng, tự trách, áy náy, xông lên đầu, trực tiếp quỳ gối trước giường, thật xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông, ta có lỗi với ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghe đến đại sư thanh âm, đột nhiên, ánh mắt có sắc thái, là ngươi sao? Tiểu Cương, ta ô uế, cho nên ngươi ghét bỏ ta. Đơn giản một câu, lại vô cùng đâm tâm. Một câu nói kia, để Hồ Liệt Na, đại sư, cùng Tiểu Cửu đều mí mắt đỏ lên. Không, ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là thuần khiết. Đều là lỗi của ta, là ta hại ngươi. Đại sư quỳ bò mấy bước, nằm sấp tại cạnh giường, muốn như là ngày xưa một dạng, vì Bỉ Bỉ Đông vuốt một vuốt xốc xếch mái tóc, Thế nhưng là, Bỉ Bỉ Đông lại vung tay chặn hắn. Bỉ Bỉ Đông thật dài hít một hơi, sau đó ánh mắt dần dần thanh minh, nhìn lấy đại sư ánh mắt hỏi, "Tiểu Cương, ngươi cần phải đều biết chuyện năm đó, ta thì không muốn lại nói tiếp." "Ta biết sao? Tại ta bị thiên tầm tật nhốt vào đen nhánh trong địa lao lúc, ta nhớ qua rất nhớ ngươi tới cứu ta, thế nhưng là ta lại sợ thiên tầm tật giết ngươi. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như thời gian có thể làm lại, ngươi sẽ nghĩa vụ quay lại nhìn cứu ta sao? Ngươi sẽ liều mạng gia tộc diệt vong, từ bỏ chính mình hết thảy mộng tưởng, cũng muốn thiêu thân lao vào lửa sao? Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, có thể tuân theo bản tâm trả lời ta." Giờ khắc này, đại sư vùng vẫy, trên mặt của hắn vô cùng thống khổ, xoắn suýt vô cùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.